Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2020, chương 1,99800 năm chờ đợi một trận khoảng 01. Nhuế Lãnh Ngọc trong tay dẫn theo Tùng Văn Cổ Định Kiếm. Ngự không phi hành, từ Diệp Thiểu Dương đỉnh đầu bay qua, Diệp Thiểu Dương mới hồi phục tinh thần lại, người toàn bộ nhất thời mộng. Thiếu Dương, Tiểu Cửu theo sát lấy từ trong rừng cây bay tới, bên người đi theo Phượng Hề Hòa Lâm Tam Sinh, về sau là Bắt Quỷ Liên Minh hắn thành viên. Xảy ra chuyện gì? Diệp Thiểu Dương liếc mắt qua, gặp đoàn người đều tài, chúng ta gặp được âm ti truy binh, muốn vượt qua, kết quả Lãnh Ngọc đột nhiên nhảy xuống bay trở về chạy. Có thể là vì đào thoát bọn họ đuổi bắt, chúng ta đành phải trở về truy nàng. Âm mưu, Diệp Thiểu Dương kinh hãi. Đúng lúc này, từ đối diện ánh mắt có thể thấy được rừng cây chỗ sâu, xông vào đến một đoàn hắc khí, phảng phất dày đặc nhất khói bụi, từ cây cối bụi cỏ ở giữa cực nhanh xông vào tới. Diệp Thiểu Dương vừa nhìn liền biết đây là âm ti cao đẳng âm thần ẩn hiện chỗ khống chế mây đen. Không kịp nghĩ nhiều, âm ti vì cái gì cũng tới cắm một việc. Vội vàng nói, các ngươi đi theo ta, tạm thời khác cùng bọn hắn giao thủ, đem bọn hắn dẫn tới sơn cốc bên kia. Nói xong, căn bản không kịp qua quản tới là người nào, chính mình có biết hay không, xoay người đi đuổi theo Nhuế Lãnh Ngọc. Nhuế Lãnh Ngọc một đường chạy vội đến cốc khẩu phương hướng, chui vào Thái Âm núi. Khoảng không giới liên minh cùng thi tộc tam phương giao chiến bên trong chiến trường, biến mất không thấy gì nữa. Diệp Thiểu Dương cũng không đoái hoài tới ai cùng ai. Trên chiến trường một trận trùng sát, khắp nơi tìm kiếm Nhuế Lãnh Ngọc thân ảnh. Tại cái này, Lâm Tam Sinh hô một tiếng, dẫn đầu bay qua. Diệp Thiểu Dương chăm chú theo tới. Nhuế Lãnh Ngọc tựa hồ là đang trốn tránh sau lưng truy binh, có chút hoảng hốt chạy bừa, trong đám người chuyển một hồi, vậy mà trực tiếp chạy sơn cốc đi vào. Diệp Thiểu Dương ở phía sau gọi vài tiếng, Nhuế Lãnh Ngọc hoàn toàn không để ý tới, chỉ cần cũng đuổi theo. Mây đen cuối cùng từ trong rừng cây lan tràn đi ra. Tại sơn cốc trước, trên đất trống trải rộng ra, mây đen tán đi, lại là Ngưu Đầu Mã Diện cùng Hắc Bạch Vô Thường Tứ Thần. Đi theo phía sau một đám quỷ xoa âm thần, nhìn thấy trước mắt tam phương hỗn chiến một màn, cũng là chấn kinh. Chư vị âm thần, đã đến, nhanh giúp ta khoảng không giới giết địch, tới thi tộc xâm lấn. Dao động quang tiên tử nhìn thấy Ngưu Đầu Mã Diện bọn người về sau, lập tức vội vàng khẩn cầu, nàng xuất lĩnh khoảng không giới các cường giả, tại thi tộc xâm lấn về sau, tình thế biến đổi lớn, hiện tại đã hoàn toàn ở thế yếu. Nhìn thấy âm thần chúng thần chạy đến, tuy nhiên kinh ngạc, nhưng cũng là hai mắt tỏa sáng, như là bắt lấy một cọng cỏ, lập tức cầu cứu. Âm ti tứ thần lẫn nhau nhìn xem, Ngưu Đầu tướng quân đối Dao Động Quang tiên tử chắp tay nói ra, tiên tử thứ tội, ta đợi phụng mệnh mà đến, đuổi bắt chuyển thế quỷ đồng, trách nhiệm trọng đại, không dám bởi vì bên cạnh sự tình trì hoãn. Cái gì? Dao Động Quang tiên tử vừa sợ vừa giận, bên người nàng một cái đạo sĩ khàn giọng hô, các ngươi sao dám như thế? Ta khoảng không giới cùng âm ti tương đồng liền cành, luôn luôn hỗ trợ, hiện tại nguy nan sắp đến, các ngươi lại còn nói là bên cạnh sự tình. Mã Diện liếc hắn một cái, lạnh lùng nói ra, hãm không đạo nhân, lời này ngươi cũng không cảm thấy ngại nói. Các ngươi khoảng không giới luôn luôn muốn theo âm ti phủi sạch quan hệ, năm đó chuyển Luân Vương trước người tới bắt, các ngươi là thế nào đối phó? Hiện tại có nguy nan, lại nghĩ tới chúng ta tới âm ti cùng Thái Âm núi tác chiến, các ngươi có thể từng phái ra qua một binh một tốt? Khoảng không giới chư người đưa mắt nhìn nhau, lại là đối lý, một câu cũng nói không nên lời. Ngưu Đầu lập tức sai người xuyên qua trận doanh đuổi theo Nhuế Lãnh Ngọc. Thái Âm núi cùng thi tộc thế lực nghe nói bọn họ chỉ là đến bắt chuyển thế quỷ đồng, không muốn đối phó chính mình, mừng rỡ không được, đương nhiên sẽ không từ tìm phiền toái, nhao nhao nhường đường, để bọn hắn quá khứ. Mắt thấy âm ti chúng thần từ trong sơn cốc xuyên qua. Một cái đầu đà cách ăn mặc hòa thượng lòng nóng như lửa đốt. Thở dài, dù vậy, bọn ngươi đã đến, cũng không thể thấy chết mà không cứu sao? Bạch Vô Thường quay đầu nhìn hắn, mí mắt lật một cái, nói ra, tuy nói là hẳn là hỗ trợ, nhưng là, chúng ta tới trước đó, Thiên Tử Điện có lời, Thanh Minh Giới từ đó cùng âm ti hoàn toàn quyết đoán. Tự sanh tự diệt, lẫn nhau không liên quan. Hắc hắc, các ngươi hẳn là cũng biết là chuyện gì xảy ra. Thiên Tử Điện, khoảng không giới chúng người đưa mắt nhìn nhau. Quả nhiên là Thôi phủ quân từ đó cản trở. Cái mới nhìn qua kia vĩnh viễn ôn tồn lễ độ choi phán quan. Nguyên lai cũng là có tính khí. Bất quá chuyện này bọn họ không trách Thôi phủ quân. Chỉ là hung ác dao động Quang Tiên Tử cùng Lê Sơn Lão Mẫu đem sự tình làm tuyệt. Giết người ta con dâu. Cái này thật. Tuy nhiên hắn có bản lĩnh để cho người ta phục sinh. Nhưng là giống cái kia chủng đại nhân vật. Trên mặt mũi xem như cực lớn vũ nhục. Trả thù cũng là chuyện đương nhiên. Dao động Quang Tiên Tử trong lòng cũng là hối hận không thôi. Bất quá đến một bước này. Cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì, phẫn nộ quát, các ngươi sợ cái gì, không có có người khác hỗ trợ, chúng ta chẳng lẽ liền bị đuổi tận giết tuyệt không thành. Chúng ta khoảng không giới ngàn năm cơ nghiệp, lúc nào dựa vào qua người khác, chư vị lên dây cót tinh thần, chỉ cần trèo trống một lát, viện binh liền sẽ đuổi tới. Nghe nàng cổ vũ, có mấy người bắt đầu hăng hái giết địch. Nhưng cũng có người nhỏ giọng thầm thì, nói đại nghĩa như vậy lẫm nhiên, giống như ngươi vừa rồi không có khẩn xin người ta xuất thủ giống như. Dao động Quang Tiên Tử, nổi giận không thôi, Tiểu Thiên Sư, Diệp Thiểu Dương đuổi theo Nhuế Lãnh Ngọc lên sơn cốc, mới phát hiện bên trong cũng là một trận hỗn chiến. Nhuế Lãnh Ngọc không thấy tăm hơi, đang tìm, đột nhiên nghe thấy có người sau lưng gọi mình. Quay đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy Ngưu Đầu Mã Diện cùng Hắc Bạch Vô Thường. Tâm lập tức rung động một chút, Tiểu Thiên Sư cũng biết ta đợi vì chuyện gì mà đến. Diệp Thiểu Dương nói, biết, chúng ta tính toán là người một nhà, ta không muốn cùng các ngươi là địch. Bạch Vô Thường thở dài nói, ta đợi không phải là không, bởi vậy mời Tiểu Thiên Sư buông xuống chấp niệm, bây giờ quay đầu. Còn kịp, Diệp Thiểu Dương cúi đầu trầm mặc một cái chớp mắt, ngẩng đầu, đưa cho hắn nhóm một cái đắng chát nhưng lại kiên định lạ thường nụ cười. Nói ra, như đây chính là chấp niệm, này ta chấp niệm quá sâu, về không đầu, nói xong đối một đám môn người nói, giúp ta đứng vững bọn họ, không cho phép thương tổn một cái, Lâm Tam Sinh bọn người lập tức bày trận mà đợi. Bạch Vô Thường bọn người nhìn lấy bọn hắn, cũng là hết sức không được tự nhiên, nói, âm dương ti ti người, phó ti người, chủ bộ, các người cũng đều là âm phủ chính thần, ta chờ hôm nay lĩnh thiên tử cáo mệnh mà đến, ngăn cản chúng ta, cũng là đối kháng âm ti, hậu quả, chính các ngươi rõ ràng, Lâm Tam Sinh, Tiểu Thanh Tiểu Bạch bọn người lẫn nhau nhìn xem. Lộ ra mỉm cười, Lâm Tam Sinh hành lễ bái nói, đa tạ thất gia nhắc nhở, bất quá, chúng ta hôm nay đứng ở chỗ này, không phải âm ti chính thần, chúng ta đều là bắt quỷ liên minh thành viên, chúng ta mục đích chỉ có một cái, thề chết cũng đi theo lão đại. Tiểu Bạch kiên định nói ra, mọi người cùng một chỗ gật đầu, thề chết cũng đi theo. Diệp Thiểu Dương tại chạy trên đường nghe thấy câu nói này. Hốc mắt ướt át, Bạch Vô Thường mấy người cũng là hai mặt nhìn nhau. Lão thất, thật đánh, Ngưu Đầu nhỏ giọng thầm thì.